Trong nháy mắt không biết bao nhiêu ma pháp hỏa cầu bắn bị về phía đối phương. Uy lực ma pháp hỏa cầu cấp thấp nhất thực sự không cao. Cho dù trực tiếp bị bắn trên người, chỉ cần võ sĩ đấu khí có chút thành tựu đều có thể dựa vào thân thể cường hãn ngạnh kháng. Nhưng Đỗ Duy tu luyện vô cùng thành thục chiêu số đã thương địch thủ. Đặc biệt khi Đỗ Duy thi triển hỏa cầu thuật cấp thấp, hắn trong tay áo có dấu thuốc nổ mà Sôn Sờ Cai ơ đã luyện chế nên thậm chí không cần niệm chú ngữ. Hơn mà kết hợp với ma lực cường hãn của hắn là có thể thuấn phát mà phóng ra. Mặc dù uy lực hỏa cầu thuật cấp thấp không cao, nhưng như vậy trong nháy mắt đã được Đỗ Duy phóng ra mấy chục quả nên uy lực hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể gọi là kiến cắn chết voi. Thậm chí một gã cao cấp võ sĩ hay một gã ma pháp sư cường đại cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng đối phó với một cơn mưa hỏa cầu như vậy. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Đỗ Duy còn có bản lãnh bậc này. Phóng ra nhiều hỏa cầu thuật như vậy, đó chính là thuấn phát. Hắn đã vọt tới phía sau Đỗ Duy. Đối mặt với hỏa cầu dày đặc thì thân thể người này tự nhiên giữa không trung uốn éo vài cái một cách quỷ dị. Mạnh mẽ tránh thoát được một hỏa cầu gào thét sượt qua. Lập tức thân thể hắn như cá trong nước. Tại các khe hở phải trái hai bên giữa vô số hỏa cầu thuật dày đặc vẫn mau lẹ như một tia chớp xuyên qua. Nhưng Đỗ Duy há có thể để hắn đắc thủ. Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa xoay người một lần nữa phóng ra mấy hỏa cầu. Đồng thời ném ra một ma pháp quyển trục trì hoãn thuật. Gã này gặp phải Đỗ Duy quả thật không may. Ma pháp quyển trục vốn vô cùng trân quý. Chế tác lại càng khó. Thậm chí với những ma pháp sư với thực lực rất mạnh cũng chỉ mang theo một hai cuốn ma pháp quyển trục tùy thân. Đâu có nghĩ đến trong tay Đỗ Duy còn có rất nhiều. Cũng chỉ có tên bại hoại gia tử Đỗ Duy từ gan đang kế thừa một số lượng lớn quyển trục thì mới có thể đem đống quyển trục trân quý tùy tiện ném loạn ra. Nhất thời một đạo quang mang màu vàng đem đối phương bao phủ trong đó chính là một cái trung cấp trì hoãn thuật. Ban đầu nếu như dùng hoãn thuật thông thường, dựa vào thân pháp hữu dị của đối phương, chỉ sợ cũng bị hắn dễ dàng né tránh. Nhưng cái trung cấp trì hoãn thuật này ánh sáng bao phủ tận 10 thước. Nào có thể né tránh? Cho dù tên cao thủ này thân pháp có quỷ dị hơn nữa cũng không cách nào thi triển được. Nhất thời bị hỏa cầu tập trung xông vào. Hỏa cầu nổ mạnh khiến hoa lửa bắn ra bốn phía. Lập tức như một dây chuyền phản ứng. Xung quanh hơn 10 hỏa cầu đồng thời nổ mạnh. Gã cường giả này thật đáng thương a. Hắn vốn không phòng bị chúng phải chiêu số âm hiểm của Đỗ Duy, nhất thời tán mạng trong biển lửa. Toàn thân bị hỏa quang oanh tạc đến nỗi máu thịt bầy nhầy. Đỗ Duy thấy chiếm được tiện nghi, dùng sức quay đầu ngựa. Phóng trở lại thì nhìn thấy trên mặt đất người này đã bị cháy sạch không nhìn rõ mặt mũi. Đỗ Duy lại liếc mắt thấy trường cung phía sau lưng đối phương có hình dáng kỳ lạ. Trong hỏa diễm vẫn phát ra một ma pháp quang mang. Quang mang nhu hòa bao phủ trường cung không bị ngọn lửa thiêu tổn chút nào. Đỗ Duy nhìn ra đó là một kiện ma pháp bảo trường cung liền rụt ngựa qua. Thuận tay đem trường cung từ trên người này xuống. Sau đó quay ngựa tiếp tục đuổi theo hoàng tử thần. Chỉ là vó ngựa vượt qua nhất thời đạp lên trên người tên cao thủ đáng thương kia lập tức phát một trận thanh âm của xương cốt vỡ vụn. Người này nguyên bổn đã bị cháy tới chết, nay lại thêm vó ngựa đạp lên, lúc này cho dù thần tiên cũng cứu không nổi. Tên gia hỏa đáng thương a. Ngay vừa mới rồi còn phục kích trong bóng tối. Hắn vốn là một gã cao đẳng võ sĩ. Hơn nữa am hiểu thân pháp quỷ dị. Cũng là một tay cung thủ thiện nghệ. trên khắp đại lục đều nổi danh. Mới rồi hai mũi tên phá đá rạch trời kia đã bắn chết một gã cung đình ma pháp sư. Ngay cả cường giả như chức cũng bị hắn làm bị thương. Giờ lại bị Đỗ Duy đánh thành ra như vậy. Đành phải chết trong oán hận. Đỗ Duy đoạt lấy bảo cung, giục ngựa chạy như điên, phía sau lập tức truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi theo. Đối phương đã bố trí trong mảnh rừng kia hơn 10 tên kỵ binh tập kích. Tuấn mã Đỗ Duy cùng hoàng tử thần mặc dù là loại thượng đẳng. Thế nhưng hai người. Một người thân là hoàng tử. Một người mới là thiếu niên 14 tuổi. Ngựa mặc dù tốt nhưng cưỡi ngựa so với truy binh còn kém xa. Truy binh phía sau hiển nhiên đều là các kỵ sĩ lão luyện. Mắt thấy đối phương dựa vào tuấn mã nới rộng khoảng cách, cũng không nóng nảy chạy như điên. Dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa thành thuộc, Thủy Chung vẫn ở phía sau đuổi theo chờ đợi đến khi Đỗ Duy cùng hoàng tử thần chậm lại. Cả hai người kỹ xảo cưỡi ngựa đều yếu khiến cho phải dần dần chạy chậm lại. Đỗ Duy làm sao hiểu được điều này? Trong lòng thầm mắng con ngựa mình đang cưỡi thật vô dụng. Cái loại ngựa tốt của hoàng thất này lại chạy thua đối phương. Nhưng hắn lại không biết vấn đề từ chính mình. Hắn dùng sức giữ lấy cổ ngựa. Không hiểu rằng phải điều tiết tư thế phối hợp với tiếu tấu của ngựa. Hơn nữa càng không hiểu phải hạ người xuống giảm bớt lực cản của gió. Cứ như vậy mà chạy nhanh được mới là kỳ quái. Mắt thấy đội kỵ sĩ phía sau kia càng đuổi càng gần. Đỗ Duy cho dù ma lực cường thịnh trở lại. Nhưng dù sao thuốc nổ dự trữ cũng có hạn. Hỏa cầu dày đặc như mưa cũng không phát ra được nữa. Trong tay áo hắn chỉ còn lại một cuốn ma pháp quyển trục cuối cùng nhưng lại là một cái xuyên tâm chú. Loại chú ngữ này mặc dù lợi hại nhưng chỉ thích hợp với ma pháp sư khi đối chiến. Nhưng không có hiệu quả sát thương quy mô lớn. Việc đang cưỡi ngựa điên cuồng này cũng khiến hắn không cách nào lấy ra được quyển trục từ túi ma pháp. Đột nhiên nghe thấy tiếng dây cung từ mặt sau vang lên. Đỗ Duy trong lòng hoảng hốt. Vừa quay mạnh đầu lại. Thấy khoảng cách với mấy tên kỵ sĩ đã bị kéo gần lại. Cầm trong tay chính là quân dụng đoàn nỏ mà mình đã gặp qua. Chỉ thấy nỏ tiễn dày đặc bắn tới. Xem ra trong tình huống này thì chỉ sợ một lần bắn là bọn họ có thể đem mình cùng hoàng tử thần biến thành con nhím. Thấy mưa tên dày đặc bay tới. Đỗ Duy hoảng hốt. Đột nhiên không khí bị vặn vẹo. Một lưới ánh sáng lưới xuất hiện phía sau Đỗ Duy. Một đợt nỏ tiễn toàn bị lưới ánh sáng này ngăn cản. Đỗ Duy quay lại. Nhìn thấy mái tóc trắng của xe men đang bồng bềnh. Bộ y phục màu đỏ như máu đang bay nhẹ nhàng phía trên ngựa của mình. Lập tức thấy ngón tay xe men điểm nhẹ tạo thành võng thuật bay ra ngoài. Từng đạo tia sáng bạc kết thành lưới bay ra. Chỉ điểm một cái đã đánh trúng một kỵ sĩ. Khiến hắn cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống cùng nhau. Sau khi xe men điểm thêm vài lần nữa thì những kẻ phía sau đã ngã lăn hết không cách nào truy đuổi được nữa. Đỗ Duy vừa muốn mở miệng cảm ơn, sắc mặt xe men đột nhiên trầm xuống phía trước vẫn còn một ma pháp sư cường đại. Hãy coi chừng vừa nói xong. Bất ngờ nghe thấy một thanh âm cực kỳ du dương. Thanh âm này miên man không dứt. Đỗ Duy cùng hoàng tử thần hai người nghe xong cũng không có cảm giác gì. Nhưng vừa lúc ngựa đang cưỡi vừa nghe thấy thanh âm này đột nhiên đang chạy dưới sự khống chế của hai người bỗng dừng ngay lại. Theo quán tính liền quăng cả hai người từ trên lưng ngựa xuống. Đỗ Duy cùng hoàng tử thần thiếu chút nữa ngã đến vỡ đầu chảy máu. Quay đầu lại thấy từ trong miệng và lỗ tai hai con ngựa. Máu tươi đồng thời chảy ra như suối. mới vừa rồi thanh âm kia đều đã chấn nát nội tạng hai con ngựa. Thật không biết là loại ma pháp gì. Ở đoạn đường phía trước, một người toàn thân bao phủ bởi trường bào ma pháp sư màu đen đang lẳng lặng phiêu diêu trên bầu trời. Khuôn mặt ẩn giấu sau áo bào nhìn không rõ khuôn mặt. Đồng thời trong tay hắn nắm một cây ma pháp trượng. Điều làm cho Đỗ Duy lưu ý là ma pháp kia tuyệt không phải là từ gỗ chế tạo nên mà do các loại bạch cốt quái dị nối tiếp. Không biết dùng xương loại ma thú nào chế tạo ra. Trên toàn đại lục dùng đầu khớp xương làm ma pháp trượng thì chỉ có vong linh hắc ám ma pháp sư thần bí vô cùng đáng sợ. Lực sát thương cùng với trình độ ma pháp của bọn họ quỷ dị hơn nhiều so với các loại ma pháp khác. Nhưng việc tu luyện cực kỳ gian nan, hơn nữa luôn bị người ta cho rằng ẩn chứa khí tức. Ma pháp sư này cầm trong tay bạch cốt ma pháp trượng, lẳng lặng lăng không. Áo choàng ma pháp rộng thùng thình theo gió phất phơ mang lại cảm giác vô cùng quỷ dị. Càng làm cho Đỗ Duy khó nghĩ chính là con đường phía trước còn có phục binh. Hai con tuấn mã đứng giữa đường. Con ngựa bên trái trên lưng không có bóng người. Hiển nhiên là do tên hắc ám ma pháp sư cưỡi. Mà con bên phải là một gã kỵ sĩ mang khải giáp màu bạc ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Trên khải giáp màu trắng được khắc đầy hoa văn hoa lệ khiến vừa nhìn đã thấy ngay không phải vật bình thường. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc là thứ bất lợi cho kỵ sĩ khi ngồi trên lưng ngựa. Từ phía xa, Đỗ Duy đã có thể cảm giác được trên thân kiếm tản mát ra hàn khí lẫm liệt. Đỗ Duy chỉ nhìn thoáng qua đã cảm giác tinh thần lực chính mình phảng phất như bị một đạo băng tuyết hàn khí bức lui. Toàn thân bị rung động mạnh mẽ tựa như cả đầu bị ngâm vào trong tuyết lạnh. Một vũ khí ma pháp gia trì thật lợi hại. Đỗ Duy mặc dù đã gặp qua không ít vũ khí ma pháp gia trì nhưng tuyệt chưa thấy thứ gì nào có thể so sánh với thanh trường kiếm này. Ma lực ba động từ kiếm phong thậm chí ngay cả ma pháp sư như Đỗ Duy cũng không thể dùng ma pháp dò xét. Thanh kiếm này so với vũ khí ma pháp gia trì mà mình thấy được quả thật khác nhau. Kiếm phong trên thanh trường kiếm này cũng kỳ dị. Chỉ thấy một vòng văn hoa mơ hồ. Mắt thường có thể thấy được hàn khí tỏa ra khiến thanh kiếm như bao phủ bởi một tầng băng sương. Người này quả thật khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên là bởi thực lực hắn quá cường đại nên không hề giấu diêm điều gì, hoàn toàn khác với loại cường giả vốn giấu đầu giấu nhìn qua hắn ước chừng 40 tuổi. Khuôn mặt gầy gò. Sống mũi cao cao cùng với bờ môi mỏng và chòm râu sạch sẽ dị thường. Nhìn chung là hắn có chút anh tuấn, nhưng sát khí trong ánh mắt quá nặng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, bàn tay to lớn nắm chuôi kiếm rất đúng kiểu. Lúc này hắn nhìn hoàng tử thần cùng Đỗ Duy nói một cách nhẹ nhàng, điện hạ, đã lâu không gặp. Hoàng tử thần giờ phút này thật ra đã tỉnh táo lại. Vỗ vỗ quần áo dính đầy bụi đất do vừa ngã xuống. Nói một cách thờ ơ, nghĩ không ra ông anh ta nóng lòng như vậy. Lại có thể đem ngươi ra. Các hạ rốt Rigu tôn kính. Phải chăng ngài cũng muốn tham dự trường đấu giữa ta với hoàng huynh ư? Vị này là ngân giáp kỵ sĩ rốt Rigu. Hắn sắc mặt tĩnh lặng như nước. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không vội vã. Chậm rãi gật đầu, ta đã đáp ứng đại hoàng tử điện hạ. Cả đời này giúp ngài làm ba chuyện. Hôm nay chính là yêu cầu thứ hai. Ta không cách nào cự tuyệt được. Mà Đỗ Duy nghe thấy được hoàng tử thần gọi ra cái tên Rốt Rigu trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn từng có một đoạn cuộc sống tại Rô Linh Bình Nguyên. Mỗi ngày cùng hung sen ở chung. Đã từng ngẫu nhiên một lần đột phát ý nghĩ kỳ quái. Hỏi qua hung sen một vấn đề, hắn bây giờ đã là thánh kỵ sĩ. sợ rằng tại trong hệ võ sĩ đã là đại lục đệ nhất nhân rồi chứ. Lúc ấy Hung Sen trầm tư trong chốc lát rồi nói cho Đỗ Duy một đáp án: nếu như đại lục này còn có võ sĩ khả năng uy hiếp với ta có, thì đó chính là người tên Rốt Riguzer. Phút này Đỗ Duy nghe thấy cái tên này, lập tức trong đầu hiên lên tình huống Hung Sen nói cho mình về Rốt Rigu này. Rốt Rigu, 46 tuổi, cửu cấp kỵ sĩ, tuy nhiên đó là 6 năm trước. Nhắc tới người này, ngay cả Hosei cũng liền thở dài không thôi, hắn cho rằng người này thật sự quá dị khó lường. Kẻ này tính tình cô tịch, thiết độc lai độc vãng, nghe nói hắn trước giờ không có bằng hữu. Hơn nữa cuộc đời của hắn cũng rất kỳ dị. Người này nghe nói gia tộc xuất thân từ một gia đình quý tộc cổ xưa. Từ năm 17 tuổi hắn đã bắt đầu luyện tập vũ kỹ, nhưng chỉ là cho đến năm 35 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến tam cấp kỵ sĩ. Tam cấp võ sĩ. Một võ sĩ bình thường chỉ cần tư chất tốt một chút, chỉ cần luyện 3 đến 5 năm là có thể đạt thành. Nhưng hắn lại liên tục 25 năm mới miễn cưỡng thông qua khảo hạch của kỵ sĩ hiệp hội. Nếu nói như vậy thì thiên phú tập võ của người này chỉ sợ rằng cũng không tính là phổ thông mà chỉ có thể nói là thấp kém. Tuy nhiên sau đó, hắn lại một lần không thể làm người ta không ngờ trước được. Từ năm 35 tuổi mới đạt tới tam cấp kỵ sĩ. Tiếp đó hắn khổ luyện 3 năm. Trong 3 năm từ tam cấp liền tới bát cấp. Cuối cùng năm 40 tuổi, đã là cửu cấp kỵ sĩ. Nếu như không phải có sự xuất hiện của Hung Sen, chỉ sợ rằng mấy chục năm qua, hắn đã là thiên tài đặc biệt của đại lục. Dành 15 năm mới đạt tam cấp. Nhưng từ tam cấp tới cửu cấp lại chỉ mất có 5 năm. Tốc độ như vậy thực sự làm người ta khó có thể tin được. Mà quan trọng nhất là trong tay hắn có một thanh vũ khí được công nhận là một trong 3 thanh thần kiếm của đại lục. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Nghe nói là một thanh thần khí trong truyền thuyết cuộc chiến của chúng thần tại nhân gian. Thần kiếm sắc bén vô song. Uy lực kinh khủng. Hơn nữa hắn có độc môn băng sương đấu khí. Dùng thần kiếm này thi triển ra tuyệt chiêu Nguyệt Sương Chi Tháng tức thì đúng là quỷ khóc thần sầu. Thật khó có thể tưởng tượng được. Lúc ấy Hung Sen nói rằng 6 năm trước lần cuối cùng hắn xuất hiện chính là cửu cấp thực lực. Nhưng khó nói được trong vòng 6 năm hắn không có đột phá. Trên đại lục Ngọa Hổ Tàn Long, không phải cao thủ nào cũng có hứng thú chạy đến kỵ sĩ hiệp hội khảo hạch cái gì đó kỵ sĩ cấp bậc. Nhất là tuyệt thế cường giả, ngươi nghĩ rằng hắn sẽ như những người thường chạy đến kỵ sĩ hiệp hội tiếp nhận khảo hạch sao? Về phần ta là kỵ sĩ cực mạnh hoặc có hy vọng trở thành thánh kỵ sĩ thì hơn phân nửa đều do đám thần côn tự biên tự diễn tạo ra. Dù sao ta trước kia đã là thần thánh kỵ sĩ, mà thần thánh kỵ sĩ đoàn muốn nâng cao ngọn cờ của mình lên thì không cách nào khác là hỗ trợ nâng ta lên cả. Trọng yếu nhất là Hung Sen đặc biệt bổ sung một câu: cho dù Rốt Rigu 6 năm qua chưa có đột phá, vẫn là cửu cấp chiến sĩ, nhưng hắn trong tay có Nguyệt Hạ Mỹ Nhân thần khí. Cho dù gặp ta, cũng có thực lực để liều mạng. Nếu như hắn đã tấn cấp thành thánh kỵ sĩ, kể cả ta trong tay có một thanh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân thì sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhớ kỹ lúc ấy nói đến thanh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, Hung Sen tự hồ đặc biệt nhắc Đỗ Duy một câu: vật kia chính thức là thượng cổ thần khí. Chân chánh thần khí kia cùng thanh vương giả chi kiếm của người hoàn toàn khác. Một kẻ thực lực cơ hồ có thể so sánh với cường giả Hung Sen, một người thực lực là vong linh ma pháp sư. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hoàng tử thần một cái, hai người đều cười khổ. điện hạ của ta. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể cười được sao? Đỗ Duy thở dài, ta nghĩ ngài sẽ không lưu lại chút cái gì dự phòng chứ. Nếu như ngài không dùng hết sức chỉ sợ hôm nay chúng ta sẽ chết ở nơi này. Đỗ Duy rõ ràng từ ánh mắt vị điện hạ này thấy được một tia trầm tĩnh. Bộ dáng không giống chút nào khi đối mặt thần kiếm trong tay cường giả Rốt Ri Gu. Hoàng tử thần nhìn Đỗ Duy thở dài, Rốt Ri Gu giao cho ta. Tên hắc ám ma pháp sư kia phải dựa vào ngài rồi. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, thành vệ quân vùng phụ cận sẽ phát hiện ra. Bắt đầu chiến đấu. Sống chết trước mắt, Đỗ Duy không dám chậm trễ. Hắc ám ma pháp sư trên bầu trời tuy khuôn mặt mặc dù bị áo choàng bao phủ không thấy rõ lắm, nhưng Đỗ Duy lại có thể cảm giác được ánh mắt đối phương phản phất đang nhìn xuyên thấu mình từ trên xuống dưới. Ma lực tốt lắm, bầu trời truyền đến một thanh âm khô khốc. Thanh âm quái dị này giống như người muốn ho mà không được. Nghe xong làm cho người ta dị thường khó chịu. Mà giọng nói người này còn mang theo vẻ thưởng thức. Ồ, ngươi mặc áo choàng ma pháp học sĩ a, ma lực không tệ. Ta rất thích đối thủ như vậy. Chỉ cần ta giết chết ngươi, lấy được linh hồn ngươi, là có thể luyện chế ra một vong linh ma sủng cường đại rồi. Ha ha ha ha. Nói xong, trên bạch cốt ma pháp trượng của hắn vô thanh vô tức phát tán ra một đoàn sương khói màu trắng tại không trung. Sau đó dần dần động lại trở thành một con rồng xương. Rồng xương vô cùng lớn. Đỗ Duy thở dài. Có khả năng triệu hoán rồng xương, tên hắc ám ma pháp sư này ít nhất cũng bát cấp. Lại một tên đại ma pháp sư. Hắc ám ma pháp sư phi thân lên đứng trên lưng rồng xương kia há miệng rộng phát ra một tiếng rồng ngâm. Mới vừa rồi thừa dịp đối phương gọi về rồng xương. Đỗ Duy từ túi ma pháp trong lồng ngực lấy ra mấy quyển trục cất vào tay áo. Hơn nữa trên tay mình còn có một cái nhẫn tạo thành từ ngũ thải thạch. Theo những gì con chuột Gagu nói thì ít nhất khi so đấu ma lực, mình chưa chắc đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa sau lưng mình còn có một xe men. Xe men và mình xem như đồng sanh cộng tử, tuyệt đối sẽ không nhìn mình bị giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 163 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 163 nhiều người là có thể khi dễ ít người sao? Đỗ Duy không muốn lãng phí ma pháp lực. Hắn phủ áo choàng phi hành ra ngoài rồi bay lên không trung. Nhìn chằm chằm hắc ám ma pháp sư. Đến đây đi, một trận quyết đấu giữa ma pháp sư. Đỗ Duy cao giọng quát. Đối phương truyền đến một trận cười khặc khặc khặc, nhóc con đáng yêu, ngươi thật làm ta hứng thú đó. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng điểm chân xuống. Đầu lâu rồng xương há miệng ra. Một đạo long tức như thiêu đốt hướng Đỗ Duy phóng tới. Đỗ Duy giơ lên hai tay phát ra một kết giới ma pháp quyển trục. Ánh sáng màu bạc xuất hiện. Một lưới ánh sáng ngăn trở long tức đối phương. Lúc này toàn thân Đỗ Duy đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng hình cầu trong suốt màu bạc. Đây chính là cao cấp kết giới thủ hộ thần từ ma pháp quyển trục. Chính là quyển trục oa thiết nhất mà Đỗ Duy lấy từ gan đan. Cũng chính là cao cấp ma pháp quyển trục duy nhất Đỗ Duy có được. Phòng ngự ma pháp quyển trục này có thể duy trì ước chừng trong nửa canh giờ, có thể chống đỡ các hệ ma pháp công kích. Đỗ Duy tin rằng cho dù đối phương thi triển ra cao cấp ma pháp thì mình cũng có khả năng ngăn cản một lúc. Long tức bị thủ hộ kết giới ngăn cản lập tức hoàn toàn biến mất. Hắc ám ma pháp sư kia cười lạnh, sau đó dùng ma pháp trượng trỏ tới. rồng xương gào rít hướng về phía Đỗ Duy phóng đến. Đỗ Duy lập tức liều mạng né tránh, nghiêng người bay khỏi, tránh được một đòn của rồng xương. Hắn trong tay chỉ có một thanh truy thủ. Hơn nữa ma pháp phòng ngự kết giới chỉ có thể ngăn cản ma pháp công kiếp. Đối với vật lý công kiếp lại vô dụng. Đỗ Duy như thiểm điện liều mạng phi về phía đằng xa. Hắc ám ma pháp sư cười lạnh muốn chạy sao? Phía sau rồng xương hai cánh vỗ mạnh lập tức đuổi theo. Tốc độ bay của Đỗ Duy đã đạt đến tốc độ cực hạn. Nhưng dù sao cũng không nhanh bằng rồng xương. Trong chốc lát đã bị đối phương đuổi đến. Hắc ám ma pháp sư giơ cao ma trượng, ngâm sướng một chú ngữ hắc ám thộn phệ. Nhất thời Đỗ Duy cảm thấy thân thể mình bỗng nặng nề, xung quanh không khí đột nhiên xuất hiện vài vết nứt. Từ mấy cái khe nứt kỳ dị, sương mù hắc ám chảy ra như suối quanh bao quanh. Đỗ Duy chỉ cảm thấy thủ hộ kết giới ma pháp nhất thời rung lên. Vòng sáng ảm đạm vài phần mà ma lực kết giới nhanh chóng mất đi. Hắc ám thộn phệ. Đỗ Duy trong lòng phát lạnh. Tên hắc ám ma pháp sư kia cũng đã thu lại ma trượng. Quay mặt hét lớn tới Đỗ Duy. Tới Đỗ Duy nhìn thấy một mũi tên màu bạc đâm tới bắn lên trên kết giới rồi chợt lóe mà biến mất. Lực lượng ma pháp bị kết giới ngăn cản làm mất đi chính thành, nhưng Đỗ Duy vẫn như cũ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát lạnh. Tinh thần lực phản phất như bị vật gì đâm cho một nhát mạnh mẽ. Nhát đâm này làm cho Đỗ Duy trước mắt tối sầm, chỉ trong nháy mắt cảm thấy vô cùng đau đớn trong đầu. Trận đau này mặc dù ngắn ngủi nhưng lại làm cho thân thể Đỗ Duy tê dại, ngay trái tim đang đập cũng dừng lại một chút. Phệ tâm chú ư? Đỗ Duy không dám dừng lại. Bên cạnh hắn mấy khe hở hắc ám liên tục cắn nuốt. Thủ hộ kết giới lại lần nữa ảm đạm vài phần. Lúc này Đỗ Duy thấy trên mặt đất là một mảnh rừng đại thụ rậm rạp, liền lập tức trốn xuống phía dưới. Cao cấp phệ tâm chú là thứ đặc biệt đâm phá pháp thuật thủ hộ kết giới khi ma pháp sư đối chiến. Mặc dù kết giới rất mạnh mẽ đi nữa thì phệ tâm chú đem ma lực tụ tập thành một điểm công phá kết giới đối phương. Do tụ thành một điểm, mặc cho ma pháp kết giới vô cùng cường đại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Giống như voi lớn mặc dù mạnh mẽ, da thân vốn dày nhưng là bị mũi tên đâm thủng vậy. Đỗ Duy chịu một đòn vô cùng khó chịu. Chỉ thấy sau khi rơi xuống mặt đất thì chân đã mềm nhũn, ván đầu hoa mắt. Tinh thần lực trở nên lạnh lẽo. Một đòn kia dường như đã đông cứng linh hồn hắn. May mà loại cao cấp phệ tâm chú này cực kỳ hao tổn ma lực. Tên ma pháp sư kia mắt thấy một đòn không thành, bị thủ hộ thần kết giới của Đỗ Duy ngăn trở cũng không có tiếp tục thi triển hai ba lần. Nếu không chỉ sợ Đỗ Duy cũng đã xong đời. Sau khi rơi xuống đất, tên ma pháp sư kia cưỡi thân thể khổng lồ của rồng xương gào thét lao. U O Nơn Gơn Ca Hơn Y E. Đại thụ xung quanh ngã rạp xuống. Ông con, ngươi tưởng chạy trong rừng cây là có thể thoát sao? Hắc ám ma pháp sư cười lanh, hắn vung ma trượng lên. Lần này lại phóng ra một đoàn khí màu đen, nhanh chóng ngưng kết thành một cái khe không gian. Trong khe đó truyền ra đầy tiếng rít gào. Một con ngựa đen quanh thân thiêu đốt bởi một ngọn lửa màu đen từ bên trong xông ra. Trên ngựa cưỡi một tử linh kỵ sĩ mang khải giáp màu đen. Kẻ mà xương cốt toàn thân đều màu đen thế này chính là hắc ám tử linh kỵ sĩ. Triệu hoán hắc ám kỵ sĩ. Vong linh ma pháp của người này mạnh hơn la nhiều. Vẫn chưa hết, từ trong cái khe chạy ra tới năm hắc ám kỵ sĩ. Sau đó, Hắc Ám Ma Pháp Sư ngâm nga vài câu chú ngữ. Chợt nghe thấy trận trận thanh âm từ dưới đất vang lên. Trước sau trái phải nơi Đỗ Duy đứng, mấy chục xương tay phá từ dưới đất lên. Chỉ trong chốc lát, mấy chục khô lâu binh đã phá đất chui lên. Những khô lâu binh này hiển nhiên đều là hàng thượng phẩm. Những bộ xương hoàn chỉnh này vừa sáng bóng lại vừa tỏa ra màu đen hắc ám, vô cùng chắc chắn. Quanh thân khô lâu còn có dấu vết loang lỗ của khải giáp, vũ khí trong tay chúng bao phủ một màn khí màu đen nhàn nhạt. Ma pháp kết giới của ngươi thật có khả năng phòng ngự. Hắc ám ma pháp sư cười lạnh liên hồi nhưng đao kiếm của những tử vong sinh vật này. Ngươi phòng ngự được không chứ năm cao cấp hắc ám kỵ sĩ. Cùng mấy chục khô lâu binh cấp thấp. Đỗ Duy thở dài tự nhủ khó trách ma pháp sư làm cho người ta thấy kinh khủng. Nhiều tử vong sinh vật như vật thì một tiểu đoàn gặp phải cũng phải bỏ chạy sau đó. Hắn nhìn hắc ám ma pháp sư đang cười lạnh. Nghiêm trang nói người nói không sai. Ta bay không nhanh bằng ngươi. Đánh cũng không lại. Đối với triệu hoán ma thú, biện pháp tốt nhất chính là dùng triệu hoán ma thú của mình. Nhưng giờ ta còn chưa thể triệu hoán ma thú, cho dù có thì cũng khó có thể đối phó với nhiều tử vong sinh vật như vậy. Như vậy ngươi còn không ngoan ngoãn giao ra linh hồn đi. Hắc ám ma pháp sư khặc khặc cười lạnh để ta đem ngươi luyện chế ra một tử vong sinh vật thượng đẳng. Ồ, ma lực của ngươi không tệ, ta sợ là có thể luyện chế ra được một vu yêu đấy. U, V, K, W, W, M. Một con rồng xương, năm hắc ám kỵ sĩ, 1, 2, 3, 4. 26 khô lâu binh. Đỗ Duy lắc đầu thực sự là nhiều người khi dễ ít người a. Chẳng lẽ đây là phương thức chiến đấu của ngươi sao? Lấy nhiều đánh ít hắc ám ma pháp sư cười lạnh nghĩ không ra ngươi còn có một cao cấp thủ hộ thần kết giới. Nếu không, với phệ tâm chú của ta là có thể khiến ngươi vong mạng rồi. Đỗ Duy gật đầu u. Vinh. Quy. Quy. Bương. Đó chính là nhiều người khi dễ ít người phải không? Như vậy. Được đấy. Dứt lời, Đỗ Duy đứng trong thủ hộ thần kết giới cẩn thận lấy ra từ trong ngực một cái kèn hiệu màu vàng. Kèn hiệu màu vàng này bên trên có khắc một dạng hoa văn hình lá cây, chính là dùng một lá cây màu vàng cúng thành. Đỗ Duy đem kèn hiệu đặt bên miệng, sau đó vận ma lực thổi vang. Một tiếng trầm thấp hùng hậu phát ra từ kèn hiệu, thanh âm phiêu tán ra lan khắp rừng cây. Đỗ Duy chỉ cảm thấy ma lực toàn thân cơ hồ theo tiếng vang từ kèn hiệu màu vàng mà tiêu hao tận chín thành. Hắn lần đầu tiên sử dụng vật này còn không hiểu cách sử dụng lắm. Số ma lực tiêu hao này vô cùng kịch liệt khiến không đủ để duy trì. Hắn vội vàng lẳng lặng nạp lấy ma lực dự trữ bên trong chiếc nhẫn làm bằng ngũ thải thạch thì sắc mặt lúc này mới tốt lên một chút. Trong rừng cây truyền đến một loạt thanh âm ầm ào. Lập tức nghe thấy những chuỗi rống rung trời. Những đại thụ cao ngất xung quanh đồng thời nhấc người động thân, những rễ cây khổng lồ đã rút ra từ đất đá. Một gốc cây đại thụ biến thành một thụ nhân đồng bạn. Khắp rừng quá nửa những cây đại thụ đều bị Đỗ Duy dùng kèn hiệu sinh mệnh hoán tỉnh. Mấy chục thân hình cực lớn cùng nhau về phía Đỗ Duy hướng tới. Một thụ nhân đi qua đã một cước đem hai bộ khô lâu binh nghiến thành mảnh nhỏ. Thấy trước sau đều có những thân hình khổng lồ của những đại thụ như những người khổng lồ thời thượng cổ. Đỗ Duy cười lạnh nhìn tên hắc ám ma pháp sư đang giật mình không nói nên lời. Lạnh lùng nói nhiều người có thể khi dễ ít người. Phải vậy sao ơ không ơ hoàng tử thần đối diện Rodrigo. Rodrigo đã nhảy xuống ngựa, chậm rãi đến gần hoàng tử thần. Điện hạ tôn kính, xin thứ lỗi. Ta hôm nay nhất định phải lấy được tính mạng của ngài. Rốt Ri Gu nhẹ nhàng giơ cao Nguyệt Hạ Mỹ Nhân trong tay, một tầng băng sương ngưng kết bên ngoài Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Dưới ánh trăng, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân phát ra những tia sáng ngũ sắc. Tầng băng sương kia từ từ chậm rãi biến mất. Thân kiếm phản xạ lại hình ảnh lưỡi trăng non trên bầu trời trông vô cùng mỹ lệ, khiến lòng người không khỏi si mê. Thanh kiếm thật đẹp. Hoàng tử thần thở dài. Thu ánh mắt trở về mà vẫn hiện lên vẻ quyến luyến không rời, quả nhiên không hổ cho cái tên Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Rốt Ri Gu trường kiếm trỏ vào hoàng tử. Khe khẽ thở dài, ngài là hoàng tộc. Ta sẽ cho ngài chết có thể diện. Trong lúc thanh kiếm cắt lấy thủ cấp, khí lạnh trong nháy mắt sẽ đông cứng thân thể ngài. Tuyệt không để ngài chảy một giọt máu tươi. Với một vị hoàng tộc mà nói thì có thể chết mà không chảy máu đó là một cái chết có thể diện. Dứt lời, một đạo kiếm khí nhàn nhạt theo kiếm phong trên tay hắn phát ra. Từ phía xa tập trung hướng về thân thể hoàng tử thần. Kế tiếp chỉ cần trường kiếm Roderigo hạ xuống là lúc hoàng tử thần phải rơi đầu. Không chảy máu mà chết, chết kiểu này rất có thể diện đấy. Hoàng tử thần đột nhiên cười một tiếng, nhưng thế thì sao chứ? Ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Cho nên đêm nay ta không muốn chết ở chỗ này. Vừa nói, hắn đột nhiên mở vạt áo ngực ra. Phía dưới cổ trên da thịt tái nhợt của hắn lộ ra một mặt dây chuyền hình thù kỳ lạ. Mặt dây chuyền này có bộ dáng trường kiếm hình chữ thập, loại kiếm có hình dáng như thế này cực kỳ lâu đời. Hơn nữa nhìn qua không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đúng là một thứ đồ cổ xưa. Mặc dù nó đã được lau hết sức sạch sẽ không hề có một chỗ rỉ sét, nhưng mà vẫn có nơi màu kim loại bị biến sắc. Có những nốt màu vàng của kim loại lâu năm. Trên cái dây chuyền nho nhỏ này còn được khắc họa vô số hoa văn rất nhỏ. Những hoa văn này không phải những trang sức bình thường mà đều là những chú ngữ ma pháp. Rốt Ri Gu nhìn thoáng qua, vẻ mặt lúc đầu trấn định như đá bỗng biến sắc, thấp giọng nói thủ hộ thánh Rô Lân ư. Đúng vậy. Là thủ hộ thánh Rô Lân. Hoàng tử thần nắm lấy mặt dây chuyền này giật mạnh từ trên cổ xuống, ném một cách dứt khoát xuống đất. Oanh một tiếng. Một ngọn lửa màu đỏ chớp động. Ngọn lửa kia biến thành một người cao một tiếng quát tràn ngập sát khí vang lên. Bên trong ngọn lửa bỗng xuất hiện một thân ảnh to lớn. Một võ sĩ toàn thân đều phát ra quang ảnh trong ngọn lửa hiện ra, thân thể hắn dường như quá nửa là lửa cháy trong suốt. Vóc người hắn hùng vĩ tràn đầy khí chất sát phạt, trên người mặc một bộ khải giáp đã nứt vỡ như đã tồn tại hàng nghìn năm. Tuy vậy phía trên khải giáp này mặc dù đầy vết chém của đao kiếm nhưng lại mang theo khí thế vô hạn trấn áp người khác. Thủ hộ thánh Rô Lân kỵ sĩ vĩ đại trong dây chuyền này có lực lượng phong ấn do 12 thành viên thánh kỵ sĩ thần bí năm đó do Aragorn bệ hạ chỉ huy. Mỗi người hiến ra một nửa máu tươi của chính mình cùng một tia thần thức mà chế tạo ra ma pháp sinh vật. Rô Lân đế quốc hoàng thất thủ hộ thần hoàng tử thần sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Hỏa võ sĩ kia trong mắt là một ngọn lửa đang thiêu đốt, đứng từ xa nhìn Rốt Ri Gu. Mặc dù cách khoảng hơn 10 thước nhưng là khí thế sát phạt này lại làm cho người cường hãn như Rốt Ri Gu cũng không nhịn được phải lùi ra phía sau từng bước. Rốt Ri Gu sắc mặt vô cùng trầm tĩnh, hai tay nắm chặt lấy kiếm, thân thể chợt phục tới. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân giống như ánh trăng mang theo ánh sáng mê hoặc hạ xuống. Khanh! Thân thể Rốt Ri Gu chấn động, chỉ cảm thấy trên trường kiếm truyền đến một cổ lực lượng thật lớn làm mình khó có thể kháng cự.

165 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 165 hai thân phận rốt Rigu không dám chậm trễ nữa. Chuyện này nếu như kinh động đến ma pháp công hội sẽ vô cùng phiền phức. Hắn không cam lòng nhìn thánh ma pháp sinh vật đang đứng ở đằng xa kia. Hờ! Từ lúc mình có được thành công trong võ thuật đến nay mới có thể có cơ hội gặp một cường giả tương đương như vậy. Một thánh giai cường giả có thể quyết chiến với một thánh giai cường giả khác chính là tâm nguyện cả đời của người học võ. Đáng tiếc là hôm nay đã không xong rồi, gã ma pháp sư đồng bọn kia quả là quá lỗ mãng. Hắn thở dài. Đột nhiên thu liễm toàn bộ đấu khí quanh thân. Nhìn hoàng tử thần đang đứng ở xa nói điện hạ. Hôm nay chấm dứt ở đây nhé. Ngài có thánh rô lân thủ hộ thần bảo vệ quả thật khiến ta thất bại rồi. Có điều bởi vì chuyện này chưa làm xong nên sau này đại hoàng tử sẽ hơn phân nửa là mời ta tiếp tục đối phó ngài nói xong. Rốt Rigu liền xoay người rời đi. Hắn vừa nhảy lên trên không đã hoàn toàn biến mất. Một thân ảnh màu bạc hướng đến chỗ Đỗ Duy và Hắc Ám Ma Pháp Sư đang chiến đấu kia. Hoàng tử thần lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thánh Rô Lân thủ hộ thần mặc dù lợi hại nhưng là có một nhược điểm lớn nhất. Đó là ma pháp sinh vật này được tạo ra với nhiệm vụ là bảo vệ. Nếu gặp phải công kích của địch nhân đương nhiên sẽ bảo vệ mình nhưng là không có cách nào truy kích ngược lại. Khi triệu hồi về thủ hộ thần thì ma pháp sinh vật này sẽ chỉ bảo vệ bên cạnh mình mà không thể rời đi xa. Hơn nữa, nếu như hết thời gian quy định thì ma pháp sinh vật sẽ biến mất. Chỉ cần đánh thêm nửa canh giờ nữa thì sẽ đến hết thời gian, như vậy lúc đó Rốt Rigu có thể dễ dàng giết chết mình. Hoàng tử thần đứng từ dưới đất lên. Mắt nhìn về phía Rốt Rigu đang đứng ở phía xa. Hắn mơ hồ cảm nhận được chấn động mãnh liệt đầy kinh khủng của Hắc Ám Ma Pháp. Thở dài nói Đỗ Duy. Chỉ sợ hắn gặp phiền phức lớn rồi. Đỗ Duy hiện tại quả thật đang gặp phiền phức lớn. Hắn ngồi tại bên trong kết giới thủ hộ thần. Ở xung quanh hắn những người cây được hắn gọi ra đều đã bị hút sạch đến khô kiệt mà ngã xuống. Mà loại sương khói ma pháp màu đen này bao phủ xung quanh kết giới của hắn khiến quang huy kết giới trở nên vô cùng ảm đạm. Ánh sáng ngày càng yếu đi đến mức chỉ sợ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong đám mây đen trên bầu trời thỉnh thoảng vang lên tiếng cười độc ác của gã Hắc Ám Ma Pháp Sư nhóc con. Ngươi phá hủy nhiều ma pháp sinh vật của ta như thế, vậy dùng mạng của ngươi trả lại đây. A, cái đồ vật càng hiệu kia cũng là một vật rất tốt. Có thể bù đắp cho tổn thất của ta hừ. Ngươi muốn càn hiệu sinh mệnh sao? Đỗ Duy trong lòng lúc này rất tức giận nhưng không làm gì được. Mặc dù ma lực của mình không tệ nhưng là ma pháp học được quá ít. Hơn nữa lại không có tu luyện qua hệ thống ma pháp một cách chính thức nên đối mặt với loại vong linh ma pháp cao cấp này hắn chẳng biết gì cả. Ngay cả cách phản ứng lại như thế nào cũng không biết nốt. Trong lúc Đỗ Duy đang trùng ngập nguy cơ thì đột nhiên trong làn khói đen kia xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Bên trong ánh sáng ẩn hiện một thân ảnh. Người này phá mở trực tiếp khí đen mà vào. Sương khói màu đen có thể thôn phệ tất cả nguyên tố tính mạng hóa ra lại không cách nào làm tổn thương người này đến nửa phân. Rốt Rigu không để ý bất kỳ điều gì nhảy vào bên trong màn khói này. Hắn phi nhanh đến trước mặt ma pháp sư quát lớn ngươi điên rồi. Nơi này là đế đô. Nếu đánh động ma pháp sư chấp pháp đội thì cả ta và ngươi đều gặp phiền phức lớn. Gã Hắc Ám ma pháp sư kia đang giận dữ. Muốn phản bác vài câu thì đột nhiên nghe thấy từ bầu trời phía xa vọng lại những tiếng rít như dao đâm. phương hướng thanh âm vô cùng uy dị nọ vọng đến chính là đế đô. Hắc ám ma pháp sư vận dụng ưng nhãn thuật nhìn về hướng đế đô. Dưới tác dụng của ma pháp, hắn thấy cách đây vài dặm trên bầu trời có bốn người mặc áo bào đen của ma pháp sư. Đội nón chóp nhọn. Huy chương trên ngực kia chỉ ra bọn họ chính là khắc tinh của ma pháp sư chấp pháp đội của ma pháp công hội. Hắc ám ma pháp sư trong lòng hoảng hốt vội vàng kêu lên, chúng ta đánh động lũ quái vật này rồi. Mau rời đi. Nói xong, hắn nhanh chóng ngâm sướng một đoạn chú ngữ. Đám khói màu đen lập tức vô thanh vô tức bị hắn hút vào bên trong người. Mặc dù vẫn còn khá nhiều khói đen chưa bị thu hồi nhưng hắn đã bị rốt Rigu lôi chạy đi rồi. Bốn ma pháp sư chấp pháp đội bay đến rất nhanh, khoảng cách vài dặm mà bọn họ vượt qua chỉ trong chốc lát. Đỗ Duy ngồi dưới đất nhìn bốn bóng đen ở trên trời đang thu hồi hắc khí còn sót lại. Bốn gã này đều bao phủ trong trường bào màu đen trông như bốn u linh vậy. Tinh thần lực của Đỗ Duy có thể cảm giác được bốn đạo thần niệm âm lãnh đang tìm tòi xung quanh mình. Thậm chí ngay cả thủ hộ thần kết giới cũng không thể ngăn trở được. Bốn đạo tinh thần lực này dễ dàng đột phá kết giới trực tiếp quét qua người mình. Đỗ Duy tại ma pháp công hội đã từng chịu cay đắng trước đám quái vật này nên hắn biết rằng bọn họ có một loại khả năng đặc biệt để đối phó với ma pháp sư. Vì thế hắn không dám dùng tinh thần lực chống lại mà trái lại ngồi ở bên trong thủ hộ thần kết giới. May mắn là đám quái vật này không có chút hứng thú gì với Đỗ Duy. Sau khi tìm tòi một lúc, bọn chúng rít lên vài tiếng rồi bay về phía xa. Đỗ Duy ngồi một lúc nữa mới đứng lên, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này toàn thân hắn như vừa từ trong nước ra, quần áo đều ướt đẫm. Tinh thần lực hắn hao phí quá độ nên không khỏi cảm giác bị choáng váng. Hắn vội vàng hấp thụ thêm ma lực từ chiếc nhẫn thì mới cảm thấy tốt hơn một chút. Giờ phút này xung quanh đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở phía sau ngọn núi xa xa kia có le lói đôi chút ánh sáng báo hiệu mặt trời đã sắp mọc lên. Đỗ Duy phủi hết tro bụi dính trên người, trận chiến tối hôm qua quả là quá kinh hiểm. Lần đầu tiên mình quyết đấu sinh tử với một cao cấp ma pháp sư, lại là loại ma pháp sư kinh khủng nhất vong linh hắc ám ma pháp sư. Chính mình cũng quả là đã quá lỗ mãng, nếu như đối phương không mau chóng rời đi thì chắc chắn là mình đã chết rồi. Trong lòng Đỗ Duy thầm nghĩ, sau lần này gặp phải loại địch nhân như thế này sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Trong không khí vẫn còn lưu lại một chút hắc khí bay lẫn quẩn phía trên những gốc cây héo úa kia. Lúc này nhìn lại phương viên xung quanh vài trăm thước thì bên trong tất cả sinh linh tính mạng đã héo úa tàn rũ cả. Cây cối hoa cỏ trên mặt đất đều đã chết. Mặt trời ló dạng một chút ra từ phía sau của ngọn núi. Hắc khí còn lại vừa bị ánh mặt trời chiếu vào liền tứ tán ra phía xung quanh giống như vô cùng sợ hãi vậy. Bỗng nhiên chúng như bị cái gì hấp dẫn đều ngưng tụ bay về phía Đỗ Duy. Đầu tiên Đỗ Duy rất sợ hãi. Nhưng là hắn lập tức phát hiện ra lực lượng của đám hắc khí còn lưu lại này quá nhỏ. Căn bản không tạo thành thương tổn gì với mình. Chỉ là bám một chút lên bề mặt của kết giới thủ hộ thần. Đám hắc khí này vẫn còn ẩn chứa một loại ba động kỳ dị. Thậm chí còn mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương vong linh ma pháp, quả nhiên là quỷ dị. Đám sương khói ma pháp này dường như lại tự có ý thức riêng. Thật ra loại khí đen này đêm nay hấp thu rất nhiều nguyên tố sinh mệnh. Từ hoa cỏ cây cối đến bất cứ loại sinh mệnh gì. Gã ma pháp sư hắc ám kia mặc dù bị hao tổn không ít ma pháp sinh vật. Thậm chí ngay cả rồng xương cực mạnh cũng đều bị hủy đi. nhưng là cũng không phải thiệt hại quá nhiều bởi loại khí đen này khi hấp thụ tính mạng nguyên tố cũng đã được bổ sung không ít ma lực. Đỗ Duy trong lòng chấn động. Đột nhiên nhớ ra khi tại ma pháp công hội mình có mua một quả thủy tinh cầu hệ hắc ám. Giờ phút này nhìn đám sương khói màu đen xung quanh này không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lấy quả thủy tinh cầu kia ra. Hắn vừa lấy ra đồ vật này lập tức ngây người ra. Hắn căn bản không hề thi triển bất kỳ loại ma pháp nào cũng không hề có biện pháp thao khống nào. Sự thật là Đỗ Duy chưa hề học qua ma pháp phong linh hắc ám cũng như không biết cách nào sử dụng. Nhưng là đám hắc khí này dưới ánh sáng mặt trời giống như không biết phải chạy đi đâu. Khi thấy Đỗ Duy lôi ra quả cầu thủy tinh liền bay nhanh đến chỗ đấy. Chỉ trong chốc lát toàn bộ đám hắc khí đã bị thủy tinh cầu hút sạch không sót lại chút nào. Đối mặt với chuyện kỳ quái như vậy, Đỗ Duy đầu tiên là nhìn chằm chằm vào quả thủy tinh cầu. Quả cầu vốn lúc đầu trong suốt bỗng giống như là bị nhiễm mực vậy. Một khối khí màu đen tại bên trong quả cầu đang phiêu du trôi nổi. Chỉ một lát sau toàn bộ khí đen đã bị quả thủy tinh cầu hấp thụ hoàn toàn, mà quả cầu thì gần như đã thành màu đen. Nguyên khi đầu quả thủy tinh chỉ bị nhiễm đen thì giờ phút này màu đen đó giống như đang phát sáng lên ơn ánh như lụa vậy. Đỗ Duy đương nhiên không hiểu, hắn định khi trở về sẽ hỏi Gagu chuyện này. Có lẽ con chuột kia biết chuyện gì xảy ra ở đây. Hắn chờ một chút nữa thì hoàng tử thần cũng đã dẫn người tìm đến. Một đội mấy trăm cận vệ quân đế đô cùng với gã chức bị thương nữa. Thậm chí còn có xe ngựa mang theo bốn nữ ma pháp học đồ đằng sau. Chức bị thương thật sự không nhẹ, toàn thân hắn đều đẫm máu bị băng bó kín người trông như một cái xác ướp vậy. Xem ra khi trở lại đế đô cần tìm đến người thần điện để nhờ thi triển vũ hợp thuật của Quang Minh Hệ mới có thể chữa trị được. Hoàng tử thần mặc dù sắc mặt nhạt nhợt nhưng là nhìn thấy Đỗ Duy hắn rất vui mừng. Hắn mỉm cười ôm lấy Đỗ Duy, ta đoán đúng mà. Đệ tử cả gan đan đại sư làm sao có thể bị một hắc ám ma pháp sư giết chết dễ dàng được. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người. Nhưng mà chức đang được người đỡ khi nhìn thấy cây cung trên người Đỗ Duy không khỏi kinh hãi kêu lên tịch diệt chi cung. Tịch diệt chi cung của Denaro. Ngươi giết chết Denaro rồi sao tịch? Diệt chi cung. Đỗ Duy lập tức nhớ lại cao thủ đêm qua đã bị mình ám muội giết chết. Gật đầu nói đúng rồi. Là ta lấy được từ trên người một tên quỷ quái bị ta gơn. Y. E. T. Hơn. O. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tử thần liếc mắt một cái ngươi nhận ra sao? Chính là Denaro hùm. Nếu như không phải Denaro thì làm sao có ai có thể dùng cung bắn chúng ta? Hầm! Ánh mắt chức nhìn trường cung trên tay Đỗ Duy rất phức tạp, hơn nữa ta còn biết tịch diệt chi cung là bảo vật do đại hoàng tử tặng cho Denaro. Nếu như không phải nhờ cây cung này thì làm sao cung thủ hàng đầu đại lục có thể là đầu nhập dưới trướng đại hoàng tử sao? Ra được, hoàng tử thần vỗ tay cười to, đại ca của ta à. Tối hôm qua là người đã tổn thất không ít. Bị tổn thất nhân mạng lại còn bảo bối như thế này nữa. Nói xong hắn nhìn Đỗ Duy, nếu như cây cung này là do ngài chiếm được vậy là từ nay nó là của ngài. Chết! Vẫn còn không cam lòng. Thở dài nói thật đáng tiếc. Đây chính là ma cung nổi danh khắp đại lục. Là vũ khí tốt nhất để đối phó với ma pháp sư. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu ma pháp sư chết dưới cây cung này, hôm nay lại lạc vào tay một vị ma pháp sư. Lợi khí chuyên môn đối phó với ma pháp sư. Hai tròng mắt của Đỗ Duy sáng bừng lên, hắn cười nói đồ vật này ta quả không thể nhìn thấu. Chỉ có cung mà không có mũi tên ngài. Làm sao biết được chứ?